Bạch Tiểu Thuần tóc tai rối bời, trong mắt lộ vẻ căng thẳng, tay phải vung mạnh, Lục Mao cương bay đi, rơi vào huyết hồ. Cương thi vừa rơi xuống, huyết hồ lập tức sôi trào. Bạch Tiểu Thuần nhích động, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, liên tục chỉ vào Lục Mao cương. Huyết hồ đều nổ vang lên, rất nhiều huyết khí chui vào thi thể Lục Mao cương. 3 ngày trôi qua rất nhanh, trong cơ thể Lục Mao cương 49 sợi thi khí vẫn không cách nào dung hợp vào nhau được. Mỗi lần muốn dung hợp đều tự động tiêu tán. Mà trong 3 ngày qua, thi thể Lục Mao cương héo rồi nhanh chóng, thậm chí nhiều nơi đã xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Nó càng lúc càng giãy giụa mãnh liệt, toàn bộ đều hiện trở ra, liên tục vặn vẹo nhưng chẳng nên chuyện gì. Sao lại như vậy? Bạch Tiểu Thuần sốt ruột. Nếu cứ tiếp tục, toàn thân Lục Mao cương sẽ tan vỡ, khi đó luyện đan sẽ thất bại. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, hắn bỗng nhiên giơ tay hải nhẫn lên mi tâm mở ngoặc tròn giữa trán. Nơi mi tâm liền hiện ra một khe hở, thông thiên pháp nhãn liền hiển lộ. Liếc mắt xem qua, Bạch Tiểu Thuần lập tức thấy bên trong cơ thể Lục Mao cương ngoài 49 sợi thi khí kia còn có rất nhiều khí tức hỗn tạp khác. Những khí hỗn tạp không thuần nhất đến từ chính huyết thủy trong huyết hồ. Thứ huyết thủy này mặc dù là dược dịch chân quý của thi phong, nhưng bây giờ trong mắt Bạch Tiểu Thuần lại thấy thứ này bị pha tạp nhiều lắm. Đây mới chính là mấu chốt. Nhưng thứ này đã ô uế Lục Mao cương khiến cho thi khí không cách nào dung hợp được. Huyết thủy dược dịch này sao lại pha tạp kém tinh thuần như thế? Bạch Tiểu Thuần có chút nóng này. Hắn không biết là huyết thủy dược dịch này đã là tinh hoa hiếm có rồi. Huyết thủy mà các tu sĩ khác dùng để luyện thi càng là tạp loạn hơn nữa. Sở dĩ có chuyện này cũng vì Bạch Tiểu Thuần đã tu luyện bất tử trường sinh công. Bất tử huyết khí của hắn mới là chính tông nhất. Trong ánh mắt hắn, tự nhiên sẽ cảm thấy huyết hồ này là hỗn tạp. Chỉ đành tìm cách tinh lọc nhanh chóng thôi. Không còn thời gian để chậm trễ nữa. Chỉ có thể dùng thủ đoạn bảo liệt. Mắt thấy Lục Mao cương sắp chống đỡ không nổi, Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, hiện ra trên 100 loại dược thảo. Trong mắt tinh mang chớp lóe, lộ vẻ tính toán thôi diễn. Lấy vạn vật thảo một thuật pháp không ngừng cải biến dung hợp những dược thảo này để tạo thành một cỗ lực lượng thiêu đốt kinh khủng. Cho đến khi trên 100 loại dược thảo hoàn toàn ngưng kết lại một chỗ, hắn giơ tay chỉ một phát xuống hồ. Các dược thảo này lập tức hóa thành dược dịch. Dược dịch vừa chạm mặt hồ, làm như cả hai có sự bài xích mãnh liệt lẫn nhau, nên liền trực tiếp bộc phát, bùng cháy thành ngọn lửa màu đen bao trùm cả huyết hồ. Không phải chỉ thiêu đốt trên mặt hồ mà toàn bộ huyết thủy trong hồ cũng như bị bốc cháy. Một lượng lớn hắc khí khuếch tán ra, liên tục dung nhập vào vách tường bốn phía. Còn huyết thủy trong huyết hồ cũng sụt giảm đi nhanh chóng. Loại thủ đoạn này ẩn chứa rất nhiều tai hại, có thể nói chính là hành động lỗ mãng bậc nhất. Nhất là thứ hắc khí tràn ra kia rất khó tiêu tán, lại dơ bẩn cực kỳ. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không có thời gian để lo lắng nhiều như vậy. Giờ khắc này hắn chỉ dốc sức thiêu đốt huyết hồ. Thời gian dần qua, càng lúc càng nhiều hắc khí dung nhập vào vách tường xung quanh. Toàn bộ thi phong, cùng với hắc khí khuếch tán ra, màu sắc ngọn lửa bên trong huyết hồ cũng chuyển dần từ đen thành tím, rồi cuối cùng trở thành màu đỏ. Huyết thủy trong huyết hồ đã giảm đi khoảng 9 phần 10. Chỉ còn lại 1 phần. Dù rằng vẫn còn có pha tạp, nhưng miễn cưỡng đã có thể sử dụng. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, lập tức huyết thủy còn sót lại hướng thẳng đến Lục Mao cương, dung nhập vào cơ thể nó. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng,

khiến cho từng tên một đều muốn phát điên nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhìn xuống. Chỉ sau vài ngày, danh xưng Ôn Ma Giả Táng đã lần nữa chấn nhiếp toàn tông. Ôn Ma tên hiệu, vang danh thiên hạ. Sau khi nghe được cũng không khỏi cảm xúc. Một mặt thì thấy đám đệ tử Huyết Phê Tông thật quá bạo ngược. Mặt khác lại cảm thấy cao tầng Huyết Phê Tông đối với chính mình thật tốt. Mình đã làm ra chuyện lớn như vậy thế mà vẫn không có việc gì. Về chuyện Tống Quân Uyển, Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ đến một biện pháp. Chỉ có thể tặng quà. Bạch Tiểu Thuần sau khi suy nghĩ thật lâu thì thở dài. Hắn bắt đầu luyện dược. Qua mấy ngày đã luyện chế thành công một viên linh dược màu xanh đem bỏ vào một bình thuốc màu hồng nhạt. Lúc này hắn mới rời động phủ. Trong lòng thấp thỏm thẳng tiến một đường đến thượng khu của ngón tay. Trung phong tu sĩ hễ gặp Bạch Tiểu Thuần đều thần sắc biến hóa. Vội vàng cung kính bái kiến. Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình để ý tới. Vẫn mặt lạnh bay nhanh về phía trước. Hắn càng có thái độ như thế, đám người kia càng cảm thấy là bình thường. Còn nếu Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười với bọn hắn, những người này sẽ lập tức toàn thân sợ hãi, đứng ngồi không yên. Bạch Tiểu Thuần đã tới huyết hồ ở bên ngoài chỗ ở của Tống Quân Uyển. Thuận theo đường nhỏ tiến vào bên ngoài thác nước, hướng về bên trong ôm quyền cúi đầu. Giả Táng cầu kiến Tống tỷ tỷ. Bên trong thác nước, ở ngoài cửa lớn của động phủ có hai đồng tử đang thủ hộ. Hai người ánh mắt ngưng tụ, liếc nhìn nhau rồi một người đi bẩm báo, người khác vội vàng ra ngoài. Khách khí đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Về mối quan hệ giữa Bạch Tiểu Thuần và Tống Quân Uyển, toàn bộ tông môn đều đang ầm ĩ đồn đại. Riêng bọn chúng lại càng có nhiều suy đoán. Vì thế không dám đắc tội với Bạch Tiểu Thuần. Sợ hắn ghi hận. Chờ hồi lâu đã quá một canh giờ. Bạch Tiểu Thuần trong lòng oán hận. Nhìn trời thấy đã sắp hoàng hôn. Khi đó Tống Quân Uyển mới đồng ý. Cửa lớn đồng phủ mới mở ra. Bạch Tiểu Thuần lại lộ ra vẻ lạnh lùng sắt đá. Cất bước đi vào đồng phủ. Vừa vào liền thấy ao nước to lớn kia, nhưng tiếc là lúc này đây Tống Quân Uyển không ở bên trong ao máu nữa mà là ngồi trên ghế ở chính sảnh bên trên. Vẻ mặt bình lặng ngó nhìn Bạch Tiểu Thuần. Dáng vẻ vẫn còn chưa tan cơn giận. Ngươi chẳng phải không muốn trở về đó sao? Thế nào mà chẳng những đã trở về lại còn đến chỗ ta? Tống Quân Uyển nhàn nhạt mở miệng. Nàng mặc một bộ váy dài màu tím, châm phượng cài búi tóc, quần áo thêu một ít hoa văn ảm đạm, khiến khí chất toàn thân thoạt nhìn tràn đầy đoan trang. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn trên cần cổ trắng như tuyết kia rõ ràng còn đọng một giọt nước cứ như mới vừa tắm xong, khiến người nàng toát lên một thứ xúc cảm làm người khác nhìn không được muốn chinh phục. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, lớn ngực hất tay áo, bảo trì thần sắc lạnh lùng, đứng đó nhíu mày mở miệng. Hắn vừa nói xong, Tống Quân Uyển sườn sốt một chút, không nghĩ tới đối phương lại dám nói như vậy với mình. Nàng vỗ mạnh xuống ghế, toàn thân rung động, khiến cho giờ khắc này thoạt nhìn nàng càng thấy mị lực vô cùng. Khí thế trên thân ầm ầm bộc phát, trong mắt hiện hiện hàn mang. Đang lúc muốn quát tháo thì Bạch Tiểu Thuần khẽ hừ lạnh một tiếng. Vung tay phải lên. Một cái bình thuốc bay ra thẳng đến chỗ Tống Quân Uyển. Tống Quân Uyển đang cơn nổ khí. Lập tức bình thuốc tan vỡ. Đan dược bên trong bay ra. Rớt ở một bên. Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh nhìn Tống Quân Uyển. Khi thấy bình thuốc vỡ vụn, đan dược rơi rớt, thì ánh mắt của hắn ảm đạm, trên mặt lộ vẻ tự giễu. Giả Táng ta lần này trở về, chỉ có một chuyện tình, chính là đem viên thuốc này tặng cho ngươi. Ta trong người không có tài sản gì,

vừa không quên luyện dược cho Tống Quân Uyển. Lần này luyện dược, hắn phá lệ ra sức. Qua mấy ngày sau, một lò linh hương đan đắc luyện thành. Tuy rằng chỉ có một viên, nhưng phẩm chất lại đạt đến cấp bậc trung phẩm. Nếu nữ tu phục dụng linh dược này, chẳng những có thể làm cho dung nhan trắng đẹp, càng có thể là thúc đẩy căn cốt thân thể biến hóa, giúp cho nữ tử càng thêm mị lực hơn nữa. Nhất là trên thân còn toát ra mùi hương có sức hấp dẫn chí mạng với nam giới. Cầm linh dược trong tay, Bạch Tiểu Thuần ngửi một hơi, lập tức bị hương thơm thoang thoảng phả vào mặt, khiến cả người không thể tự chủ đắm chìm trong mùi hương kia, không muốn thức tỉnh. Bạch Tiểu Thuần thần sắc say mê, thật lâu sau mới khôi phục được. Hắn lại ngửi thêm lần nữa. Cứ vậy suốt cả ngày hắn đều làm thế, mãi cho đến khi khiến thân thể của mình thích ứng với hương thơm này, rồi lại tự mình luyện chế ra một viên linh dược giúp chống cự thứ hương này để nuốt vào. Cuối cùng khi đã xác nhận bản thân đã có ý chí rất mạnh có thể đối kháng với hương thơm này, hắn mới hài lòng cầm lấy đan dược, ngẩng đầu nhìn trời không, bày ra bộ dạng bi tráng như tráng sĩ một đi không trở lại. Hết thảy vì trường sinh. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lao ra động phủ. Trên đường hắn cảm thấy cả bầu trời như toàn màu xám cho. Đầy trong đầu đều là ý nghĩ nếu đối phương cuồng tính đại phát, mình rốt cuộc là phải nên làm gì? Đi chưa bao lâu, còn đến được thượng khu của ngón tay. Bạch Tiểu Thuần cắn chặt răng đang lúc muốn quyết định thì đột nhiên thần sắc hắn khẽ động. Từ xa xa trên sơn đảo, hắn thấy bóng người chọc đầu đi xuống. Người này không có tóc, không có chân mày, luôn cả lông mi cũng không, toàn thân trụi lủi, trông rất gầy gò. Chính là Tống Khuyết. Hắn vừa mới đi bái phòng cô trẻ của mình, hỏi một chút về vấn đề tu luyện. Sau khi bị giáo huấn một trận, giờ phút này tâm tình đang phiền muộn. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Thời khắc ánh mắt hai người ánh chạm nhau, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Đã mấy ngày nay hắn không gặp Tống Khuyết, giờ phút này nhìn kỹ vài lần, ngươi như thế nào lại có biến hóa lớn như thế? Chẳng những gầy đi mà lông tóc trên người đều không còn. Bạch Tiểu Thuần nhìn không được, kinh ngạc cất tiếng hỏi. Chợt nhớ tới nguyên nhân, lại cảm thấy sát ý trong mắt đối phương quá nồng nên vội vã bổ sung thêm một câu. Như vậy cũng tốt, so với trước kia trông tốt hơn rất nhiều. Tống Khuyết hai mắt chợt co rút lại, theo bản năng giơ tay sờ cái đầu chọc. Hận ý trong lòng liền đùng đùng nổi lên. Lông tóc toàn thân hắn là do mấy tháng trước bị lửa của lò đan đốt trụi. Thứ lửa này lại chứa dược lực khá dược dị, khiến đã mấy tháng qua, lông tóc vẫn không cách nào mọc ra. Mỗi lần nhìn hình dạng mình trong gương đồng, hắn lại buồn bực đến phát điên. Chỉ vậy thì cũng thôi, cũng không phải không chịu đựng được, nhưng hắn lại còn bị tiêu chảy suốt nửa tháng. Nhớ tới những ngày ấy, mỗi ngày phải chịu hơn 100 lần thống khổ. Giờ khắc này lại nghe Bạch Tiểu Thuần nói vậy, hai câu nói kia đối với hắn chính là một sự khiêu khích trắng trợn. Ở Huyết Phi Tông, bao giờ cũng vậy, chẳng mấy ai dám trêu chọc Tống Khuyết. Hắn tuy trầm tính nhưng hôm nay, sau mấy phen phải chịu thiệt trước giả táng, hắn thật sự không thể nào nhìn thêm được nữa. Lửa giận đột nhiên bộc phát, người khinh người quá đáng. Một bước tiến tới, ngáng ngang đường đi Bạch Tiểu Thuần. Từ khi ngươi đến Trung Phong, Trung Phong gà chó cũng không được yên ổn. Tiếng oán than khắp nơi. Náo nháo cái gì? Đi chỗ khác chơi. Đừng có chặn đường ta. Tống Khuyết còn đang gào thét thì Bạch Tiểu Thuần cũng nổi giận. Bạch Tiểu Thuần thấy mình vừa rồi đã phân bua,